Thập niên 80, người chồng hung dữ là người xuyên từ cổ đại đến. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu trưởng vội vàng xuống xe, chẳng mấy chốc quay lại, tức đến run tay, nói tài xế của hai chiếc xe kia sau khi ăn trưa ở nhà ăn, mỗi người uống một bát lớn chè đậu xanh, giờ thì bị tiêu chảy không ngừng. Không lái xe nổi nữa. Tài xế xe của Tạ Tiểu Ngọc may mắn vì trưa hôm đó ăn no quá, không uống chè. Trước khi chuẩn bị lấy chè thì bị Tạ Tiểu Ngọc ngửi ra mùi lạ nên không uống. Không thì giờ cũng tiêu chảy như ai. Cả ba tài xế vì chiều còn phải lái xe đưa học sinh nên trưa đều ăn ở nhà ăn. May thật, hiệu trưởng xuống xe, sắp xếp giáo viên cho xe này chở trước nhóm học sinh đến trước, còn mình thì ở lại trấn an hai xe phía sau. Nói không sao đâu, mới đi được nửa tiếng, giờ sẽ cử người đến bến xe điều thêm tài xế, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến kỳ thi ngày mai. Nhờ lời trấn an của hiệu trưởng, học sinh mới dần bình tĩnh lại. Các học sinh trên chiếc xe đi trước đều cảm ơn Tạ Tiểu Ngọc. Nếu không nhờ mũi cô thính phát hiện chè đậu xanh có vấn đề, giờ đây hơn 100 học sinh của cả ba xe có khi đang rồng rắn chạy vào ruộng ngô tiêu chảy. Cảnh tượng ấy thật không dám tưởng tượng, nhất là các nữ sinh, sợ xanh mặt nếu nửa đường bị tiêu chảy rồi phải chạy vào ruộng ngô. Đó sẽ là chuyện xấu hổ cả đời không muốn nhắc đến. Hơn nữa, tiêu chảy vì ăn đồ hỏng không phải 2-3 ngày là khỏi, nhất định sẽ ảnh hưởng đến mấy ngày thi sắp tới. Tằng Bảo Tường mặt đỏ bừng, cổ nổi gân xanh, bát chè đậu xanh kia đúng là gây chuyện thật. Cậu ta không nói thêm lời nào nữa. Xe của Tạ Tiểu Ngọc là xe đến nhà khách sớm nhất. Giáo viên đi cùng phát phiếu báo danh cho các học trò, dặn buổi tối không được thức khuya học bài nữa, phải giữ giấc ngủ tốt, giữ tâm trạng bình ổn. Hai chiếc xe còn lại 2 tiếng sau cũng đến nơi. Giáo viên đi cùng quay lại thay tài xế kể rằng Triệu Mỹ Hạ cũng uống một bát chè đậu xanh, miệng còn khẳng định chắc nịch là không sao, thế mà chưa đến đồn công an đã bắt đầu tiêu chảy, còn nôn mửa, trông giống triệu chứng ngộ độc thực phẩm. May mà có Tiểu Ngọc, không thì lứa học sinh năm nay của mình coi như mất cả một năm. Nhỏ giọng thôi, đừng để tụi nhỏ nghe thấy. Giờ chúng phải tập trung thi cử. Tạ Tiểu Ngọc và Phúc Sinh đi đến phòng lấy nước nóng. Tình cờ nghe thấy, Phúc Sinh khẽ siết tay Tạ Tiểu Ngọc, như muốn nói việc cô làm là hoàn toàn đúng đắn. Đêm trước kỳ thi, Tạ Tiểu Ngọc ngủ một giấc ngon lành. Bữa sáng được giáo viên và hiệu trưởng đích thân giám sát chế biến trong bếp sau. Đảm bảo an toàn, hiệu trưởng động viên học trò đừng lo lắng, giữ vững tâm lý, phát huy bình thường là được. Mọi người đều là lần đầu tiên đi thi đại học, nhưng thực ra Tạ Tiểu Ngọc đã từng thi ở thế kỷ 21. Nên cô không hề căng thẳng, cô và Phúc Sinh không cùng phòng thi, Phúc Sinh cũng không hề hồi hộp. Cứ như đi thi ở trường bình thường vậy, làm xong bài, kiểm tra lại rồi nộp trước. Tạ Tiểu Ngọc là người ra khỏi phòng thi cuối cùng, vừa ra liền thấy Phúc Sinh. Cô hỏi, anh ra lúc nào thế? Phúc Sinh nói, đợi em, 20 phút trước, anh ra sớm 20 phút để đợi cô. Tạ Tiểu Ngọc không nghi ngờ thực lực của Phúc Sinh. Cô cười nói, buổi thi sau, anh ra cùng lúc với mọi người nhé. Đừng ra sớm quá, anh nghĩ xem, anh ra sớm như vậy, những người còn đang làm bài nhìn thấy sẽ bị ảnh hưởng tâm lý đó. Đây mới là năm thứ 2 khôi phục kỳ thi đại học. Rất nhiều thí sinh lớn tuổi, ai cũng không dễ dàng gì. Phúc Sinh gật đầu, mấy môn thi sau đó, anh đều không nộp bài sớm nữa, đợi đến giờ giao bài rồi mới cùng các thí sinh khác rời khỏi phòng thi. Thi xong thì về lại huyện trước, mọi người chẳng ai vội về nhà, mà ở lại trường để ước lượng điểm và so đáp án. Tạ Tiểu Ngọc và Phúc Sinh ước lượng điểm đều hơn 400. Phúc Sinh cao hơn Tạ Tiểu Ngọc hơn chục điểm, hiệu trưởng trong lòng đã rõ ràng, chỉ cần điểm thực tế không chênh lệch nhiều, thủ khoa thành phố chắc chắn là phúc sinh. Về đến phòng trọ ở huyện, Cao Phân đã ở đó rồi. Tạ Tiểu Ngọc ngạc nhiên vui mừng nói, mẹ, sao mẹ lại đến đây? Qua đây dọn dẹp cho tụi con, nấu nước nóng cho tắm rửa, nấu cơm cho ăn. Đợi Tạ Tiểu Ngọc và Phúc Sinh tắm rửa thay đồ xong, Cao Phân đã chuẩn bị xong bữa ăn, lúc này mới hỏi hai đứa thi cử thế nào rồi. Tạ Tiểu Ngọc nói là phát huy bình thường. Khi ước lượng điểm, Phúc Sinh hơn cô hơn chục điểm. Đăng ký Đại học Bắc Kinh là không vấn đề gì. Tiếng Anh tuy có thi, cũng là điểm yếu của Phúc Sinh, nhưng năm nay vẫn chưa tính vào tổng điểm, chỉ dùng để tham khảo. Vì vậy cả cô và Phúc Sinh đều có thể trúng tuyển. Thi xong là vào kỳ nghỉ hè luôn. Kỳ nghỉ hè của học sinh lớp 12 là nhẹ nhàng nhất. Không có bài tập thì cũng thi xong rồi. Mấy hôm nữa điền nguyện vọng, rồi kiên nhẫn chờ giấy báo trúng tuyển. Thời gian chờ đợi thật nôn nao. Cao Phân sốt ruột hơn bất kỳ ai. Một ngày phải chạy ra đầu làng mấy lần. Con nói thi đậu rồi, sao chưa thấy giấy báo gửi tới vậy? Tạ Tiểu Ngọc cười nói, mẹ ơi, chắc con đang chấm điểm mà. Mai con với Phúc Sinh điền nguyện vọng. Sáng sớm hôm sau, Tạ Tiểu Ngọc và Phúc Sinh đến trường. Thầy hiệu trưởng thấy hai đứa đăng ký Đại học Bắc Kinh thì rất vui. Nhưng khi thấy cả hai đều chọn ngành khảo cổ của khoa lịch sử, thì trừng to mắt, hai đứa chắc chắn không? Với điểm số tốt thế này, sao lại không chọn ngành tốt hơn? Tạ Tiểu Ngọc vội nói, thầy Trần, em với Phúc Sinh đều thích ngành khảo cổ, biến điều mình yêu thích thành nghề nghiệp, như vậy rất tốt mà. Hiệu trưởng Trần hỏi, đã bàn bạc với người nhà chưa? Bàn rồi à, anh chị bên nhà mẹ đẻ em, còn có mẹ chồng em đều đồng ý. Ban đầu anh chị bên nhà mẹ đẻ Tạ Tiểu Ngọc không đồng ý, nhưng không chịu nổi cô kiên trì. Tuy không đồng ý nhưng cũng không phản đối nữa. Còn Cao Phân thì từ sớm đã biết hai đứa sẽ đăng ký ngành khảo cổ. Cách chương.